Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Vô luận là bàn long vẫn là Dinocephalia, vóc người lớn nhất cũng vô pháp cùng dài mấy chục mét khủng long so sánh với. Nếu chúng nó là chuỗi thực vật đình, kia hiện tại nhất vãn chỉ có thể là kỳ nhị điệp. Thả sẽ chỉ là kỳ nhị điệp, Minh Nghiêu nhanh chóng ở não nội qua một lần. Kia bàn long cùng Dinocephalia đồng thời xuất hiện, sẽ là cái gì nguyên nhân? Vu Cẩn hơi đốn, ta không xác định, ta đoán, là bởi vì thời gian trục kéo quá nhanh, Minh Nghiêu há to miệng. Lại không ngoài ý muốn Vu Cẩn nhắc tới thời gian trục. Dựa theo phía trước học quá giáo trình, xác thật có khả năng ở lịch thi đấu từ kỳ nhị điệp vẫn luôn sau này chuyển rời đến khủng long xuất. Hiện Vu Cẩn gật đầu, đánh cái nhất dễ hiểu ví dụ, đệ tứ tràng vòng đào thải, từ Hồng Hoàng hậu định lý phỏng đoán, chủ đề là sinh vật tiến hóa. Cái này quá trình nhất tự nhiên khi trường là 500 triệu năm ni, nếu thi đấu hoàn toàn. Replica 500 triệu năm, lấy xem điện ảnh tương tự. Mỗi bước biến hóa đều sẽ phi thường thong thả. Pelicosauria sẽ thống trị lục địa dài đến 400 vạn năm ni mà một khi điện ảnh nhanh hơn. Mỗi bước nội dung tăng nhiều, vượt qua người mắt bắt giữ phạm vi liền sẽ hình thành hư ảnh. Như là điên cuồng mau vào màn ảnh, tiết mục tổ khống chế tinh cầu sinh vật xuất hiện. Diệt sạch không có khả năng chính xác đến 500 triệu năm viên độ. Nói cách khác mộ mấy bước chung sẽ có sinh tồn niên đại không nặng hợp, nhưng là gần giống loài đồng thời tồn tại, giống vậy bàn long cùng Dinocephalia, Minh Nghiêu tư. Duy lung lay, nhanh chóng búng tay một cái. Đã hiểu, một bộ điện ảnh bị áp xúc thành mấy chương phim đèn chiếu. Mấy trăm vạn năm sinh vật đều sẽ bị áp đến cùng chương bên trong. Dưới tàng cây, mấy chỉ bàn long vẫn như cũ ở bám giết không tha mà va chạm thân cây. Minh Nghiêu vạch trần bị chính mình bọc thành tiểu chăn áo tới. Đối với dưới tàng cây điên cuồng khinh bỉ, đâm a, đâm có ích lợi gì, đều bị áp đến phim đèn chiếu, ngươi lại đâm cũng chính là cái tự định nghĩa động họa. Vu Cẩn không thể không lại lần nữa nhìn về phía Minh Nghiêu. Cùng ở tà bạc đường trong lòng ngực khóc chít chít Minh Nghiêu so sánh với. Trước mắt Minh Nghiêu tương đương phóng thích thiên tính. Hắn tư duy lung lay, thậm chí còn có điểm rửng mỡ. Tri thức dự trữ so tuyệt đại đa số Crowson tú thuyền thủ đều phải phong phú. Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới, luôn luôn không ôn không hòa tình nghi từ trước đến nay chú ý. Dưỡng Quốc Tử lấy nói, giáo chi lục nghệ, năm bắn vì thứ nhất, Minh Nghiêu cùng Tà Bạc Đường hiển nhiên đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trong rừng tiếng mưa rơi không ngừng. Bởi vì độ ẩm biến hóa, Minh Nghiêu không thể không lần thứ hai cúi đầu so thương. Hắn thuận miệng hỏi, Vu A, chiếu ngươi vừa rồi nói, thời gian trục kéo nhanh, hiện tại đột nhiên đi phía trước đẩy cái 400 vạn năm. Là muốn chạy nhanh kết thúc kỳ nhị điệp, Minh Nghiêu nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên một đốn, lại một đạo tia chớp vào lúc này xẹt qua. Đen nhánh màn đêm vết rách chung sợ hãi chiếu sáng lên trắng bệch cành khô. Rậm rạp dương xỉ diệp, không ngừng cắn xé bàn long cùng trong rừng không đếm được sinh linh. Vu Cẩn ư một tiếng, thiếu niên đồng tử bị điện quang chiếu đến sáng trong, chiếu ra lạnh lẽo quang. Hắn thân hình một ngụm cùng nhau, bình tĩnh trần thuật sự thật, kỳ nhị điệp kết thúc tiêu chí, là PTA diệt sạch sự kiện. 90% giống loài biến mất, trên mặt đất chất niên đại trung quy mô nhất khổng lồ. Lại bị trở thành đại diệt sạch chi mẫu, trong rừng một mảnh trầm mặc. Hồi lâu Minh Nghiêu tê một tiếng hút khí. Chơi quá độ, ta nói tiết mục tổ như thế nào vội vàng đi phía trước đầy thời gian. Đây là muốn tuyển thủ đi chịu chết à. Ta làm sao bây giờ? Vu Cẩn không có cấp ra chuẩn xác hồi đáp. Đệ tứ tràng vòng đào thải hoàn cảnh quá mức phức tạp. Thả tái chế đến bây giờ đều không có hoàn toàn thăm dò. Tận lực nhiều thu thập vật tư. Còn có, quan sát nhìn C-Monster còn có 10% giống loài sống sót. Chúng nó làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm sao bây giờ, Lô Mộc Xum xuê hợp quy tắc cành khô thượng. Bốn người tiểu đội rốt cuộc ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn xong. Bối phàm có thể trợ giúp bàn long ở quá ngắn thời gian nội thích ứng độ ấm. Lại cũng quyết định chúng nó không thể ở lạnh lẽo nước mưa chung rằng có lâu lắm ni ước chừng. Nửa giờ sau, kia cầm đầu dị thú rốt cuộc mang theo còn lại bàn long hấp tấp rời đi. Vu Cẩn ngồi ở cành khô chỗ cao, tránh ở dù để nhảy bố mặt hạ xem một trường liệt huyết hồng bối phàm rời xa. Những cái đó cao ngất, quỷ quyệt hình quạt thượng mơ hồ có thể thấy còn chưa tiến hóa xong đe dọa mắt Domini giống như là trận thứ hai vòng đào thải chung phi Nga, từ kỷ nhị điệp đến hoàn toàn mới thế, trải qua vô số mai một, biến thiên, luân hồi phục thủy, sinh sôi không thôi. Vũ liên tiếp không ngừng hạ hai cái giờ, rốt cuộc có điều thu liễm mani thẳng đến vũ thế giảm nhỏ. Mấy người mới bắt đầu lật xem từ Ankylosaurus nơi đó đoạt tới vật tư. Grosson tú tái chế thiên kỳ bách quái, ở đại địa đồ chung, tiếp viện xa không ngừng súng ống đạn dược đơn giản như vậy. Thả cơ hồ mỗi một vị luyện tập sinh đều biết không có thể làm tiếp viện bị amani nước vào sẽ. Đối tinh vi dụng cụ tạo thành không thể xoay chuyển tổn hại. Hơi nước trước tiên tiến vào đun nóng trang bị cũng sẽ qua sớm phóng thích nhiệt lượng. Còn có đồ ăn bị ẩm biến chất, nhất thảm thống một lần. Mỗ tài nguyên khan hiếm trong lúc thi đấu. Một vị luyện tập sinh trăm cay ngàn đắng bắt được mỗ AOE phạm vi sát thương vũ khí. Khai bình khi vừa lúc gặp được trời mưa. Nên phạm vi vũ khí lại là Grosson tù có lệ nhét vào dầu hỏa trong bình một khối to kim loại Nachi. Nên tuyển thủ đương trường bị vật lý nổ mạnh đạn nhập khoang cứu nạn. Nghe nói ra tới sau thiếu chút nữa bởi vì, đối tiết mục PD có trả thù tính hành vi, mà khai trừ dự. Thì tư cách, lúc này vật tư tập trung ở Minh Nghiêu trong tay. Mấy người nhảy hạ thụ. Sôi nổi tụ lại ở tay súng bắn tỉa bên cạnh xem hắn mở ra ba lô. Tới cái SSA bái, Lâm Khách chắp tay trước ngực không ngừng nhắc mãi. Phi tiếp xúc tính động vật có xương sống xua tan kích thích tố siêu bình lớn gia đình trang. Vu Cẩn chạy nhanh hứa nguyện, Pokemon cái loại này dò xét khí. Thích một chút là có thể giả quét giống loài ưu thế. Nhược điểm cùng bắt giữ phương pháp. Minh Nghiêu cười ha ha. Tỏ vẻ Vu Cẩn thế nhưng sẽ xem loại này mấy trăm năm trước quá khí động họa. Có phải hay không còn truy quá người vượn Bắc Kinh khắc vào sơn động thượng truyện tranh còn tiếp. Tiện đà lại nghiêm túc hứa nguyện muốn một phen A12 neutron vũ khí. Ba lô mở ra, mấy người biểu tình đồng thời dại ra. Tám khối tiểu hình lập phương lung tung rối loạn mệt ở Minh Nghiêu ba lô nội. Giống nào đó đại biểu điểm số chiếu bạc lợi thế. Trừ lần đó ra lại vô vật gì khác, đầu tiên một cái run run chính là Minh Nghiêu, ta phế đi lớn như vậy kính, chẳng lẽ liền đoạt tám khối, kim loại sa kỳ mã vẫn là gì? Vu Cẩn duỗi tay, đem một khối hình lập phương lay ra tới, hình lập phương một bên ấn tiến hóa thiên bình phòng thí nghiệm logo. Trong đó năm mặt vì kim loại tính chất, một khắc mặt dày nặng trong suốt. Vu Cẩn bỗng nhiên sờ đến một chỗ xông ra cái nút. Ấn hạ, màn hình ảo theo pha lê mặt chậm rãi phóng ra mà ra. Một trường xuyến danh sách hiện lên ở giữa không trung, chữ nhỏ rậm rạp, tiêu đề tự không hào bài tự. Không, hô hấp thiết bị, 1, súng ống tiếp viện, 2, manh mối sách tranh, 3, đồ ăn, dược phẩm, trong rừng một mảnh lặng im, tiện đà chợt nổ tung. Minh Nghiêu một hơi nói hoàn toàn không mang theo đình, đây là đổi khí, cái gì đều có thể đổi. Ngọa tào kiếm phiên ngoạn ý nhi này dùng như thế nào chúng ta nếu không chạy nhanh võ trang lên sau. Đó lại đoạt điểm trở về, ta trước đổi mấy cái thương. Lâm Khách lại là thông minh nhất tay, ta nơi này tạm thời không cần, Sola cũng đi theo tỏ vẻ từ bỏ. Vu Cẩn hơi hơi suy tư, trước đổi một phen. Minh Nghiêu hơi hơi mặt đỏ, cái kia, các ngươi thật không cần. Vu Cẩn cười tủm tỉm, không phải nói phải bảo vệ đoàn đội phát ra trung tâm. Trước võ trang tay súng bắn tỉa, Vu Cẩn trưng cầu đồng đội ý kiến. Đem còn thừa 7 khối chung, 3 khối đổi khí phân cho chính mình cùng mặt khác 2 gã đồng đội. Dư lại tác đặt ở tiểu đội thống nhất bảo quản. Lúc này sắc trời đã gần đến đen nhánh. Mấy người dọc theo triền núi hướng về phía trước, tiếp tục hướng nơi xa đá vụn công sự che chắn mang bôn ba. Minh Nghiêu cầm trong tay đổi khí nghiên cứu cái bay nhanh. Đảo mắt vui mừng liền biến mất một nửa. 42 đem súng gây mê, chỉ có 2 đem có thể đổi, còn lại đều là hôi. Phu Cẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Mặt khác phân loại đâu? Minh Nghiêu ở màn hình ảo thượng chọc tới chọc đi. Sách tranh, dược phẩm, phương tiện giao thông, hộ giáp cơ bản, 80 loại danh mục biểu hiện nhưng đổi chỉ có 1 đến 2 loại. Hạng mục phụ 366 loại, nhưng đổi chỉ có 8 loại, Minh Nghiêu nói. Ở hai thanh súng gây mê chung chọn lựa một phen, màn hình ảo lắc mình biến hóa biến thành 15 phút đếm ngược khí. 15 phút đến, luyện tập sinh đồng thời nhìn về phía giữa không trung. Phía trước mấy chàng trong lúc thi đấu phụ trách phạt phán phi pháp tổ đội. Tiêu Cực đại chiến chấp pháp người máy quay tròn tự mấy người phía trên bay qua. Rớt xuống, Thu Hình lập phương, đem súng gây mê giao cho Minh Nghiêu trong tay. Vu Cẩn như suy tư gì nhìn, chấp pháp người máy trước khi đi lại vòng quanh hắn xoay 2 vòng. Mới lảo đảo lắc lư bay đi, ta đánh đấu ngoạn ý nhi này tuyệt đối vừa rồi chụp lén tiểu vu. Minh Nghiêu Mỹ tư tư thu thương, đảo mắt liền bắt đầu phỉ nhổ chấp pháp người máy. Ngoặc kép, tiểu vu suy nghĩ gì? Vu Cẩn cẩn thận chờ người máy biến mất, có điểm ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói. Người máy phi thấp, vạn nhất, ta là nói thật ra không có vật tư. Có thể sân nó rớt xuống thời điểm trực tiếp dùng bao tải bộ, Minh Nghiêu. Ngoặc kép, mưa to rút đi, song nguyệt lại lần nữa phá mây đen mà ra. Nương trong sáng ánh trăng, 4 người ở lưng núi thượng đào cái đạt khoa hắn nhóm lửa động. Ở nướng thiển màu nâu thằn lằn vẫn là nâu thẫm thằn lằn chi gian do dự. Ăn xong cơm chiều, Sola sung phong nhận việc canh gác, Minh Nghiêu còn ở cùng Lâm Khách lý luận thằn lằn có phải hay không khủng long tổ tiên. Nửa đêm về sáng mới yêu cầu gác đêm Vu Cẩn lúc này dựa vào hòa động mơ màng sắp ngủ. Trong tay đổi khí cùng lòng bàn tay hơi hơi vuốt ve, trong đầu mơ mơ màng màng thổi qua bụ bẫm Dinocephalia, bụ bẫm bản long, bụ bẫm bá vương long, bụ bẫm thỏ ca, dáng người to lớn đại lão, bụ bẫm tiểu cổ tay long, ngón tay không tự giác nhéo nhéo hình lập phương, đại ca cấp, lòng bàn tay ở một bên cọ qua, quen thuộc hồng hoàng hậu đánh dấu không cần trợn mắt cũng có thể lấy ra tới. Bên cạnh còn khắc lại một hàng nhạt nhẽo chữ nhỏ, Vu Cẩn mê mang cúi đầu nhìn lại, không phải nằm mơ, hắn nhanh chóng bừng tỉnh, lợi thế dường như hình lập phương hạ thật sự có một hàng nhạt nhẽo chữ viết. Lúc trước trong bóng đêm khó có thể phát hiện, chỉ có lúc này ở ánh lửa hạ nếu ảnh nếu hiện. Tiến hóa điểm, một điểm mà ni, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn hồi lâu, tầm mắt lần thứ 2 đảo qua một bên hồng hoàng hậu logo. Ký ức phiên động, hồng hoàng hậu giả thuyết, giống loài muốn ở hệ thống sinh thái chung đạt được có lợi địa vị. Liền phải so giống loài khác chạy trốn càng mau. Chú, từ lâu dài tới xem, người cạnh tranh thắng lợi không phải trước mặt thắng lợi, mà là vượt qua mặt khác giống loài. Có dự kiến tính tiến hóa tiềm lực, Vu Cẩn chợt từ đống lửa bên đứng lên. Minh Nghiêu sửng sốt, Vu Cẩn giơ lên trong tay hình lập phương. Quy tắc. Thi đấu quy tắc ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói. Chú thích tương đương giả thuyết kia đoạn viết lại tự bách khoa mục từ tương đương chương 89 kỷ nguyên chi mặt ấm áp. Lửa trại bên, quang từ lô mộc, lân mộc cành khô khe hở trung lộ ra. Hỏa trong động hòn đá bị thiêu bùm bùm rung động. Nương không ngừng đong đưa nguồn sáng. Ở ba vị đồng đội chú mục hạ, Vu Cẩn nhảy ra đổi khí thượng kê hành chữ nhỏ. Tiến hóa điểm, một điểm mà ni, hồng hoàng hậu giả thuyết, ở đã định sinh thái hoàn cảnh hạ, sở hữu vật loại đều là tiến hóa trong trò chơi người cạnh tranh. Hết chương.